Thanh Nô và Thanh Phó có tu vi độ kiếp hậu kỳ của Thanh Quan Tông cùng chết trận. Bên trong sơn môn ngoại trừ đệ tử đi bên ngoài, những người khác hầu như toàn bộ chết hết. Sau đó có người để lại một tiểu kỳ hắc sắc ở Thanh Quan Tông, mặt trên có thêu hai chữ vàng anh hùng. Nguyên bản ta còn tưởng ngươi làm, hôm nay nói đến, phía sau việc này tự hồ không đơn giản. Cái gì? Dược Thiên Sầu khép mắt lại, tay niết cầm trầm giọng nói cách khác. Có người đem chuyện này làm ra, nhưng lại đổ nước bần hất lên trên cờ hiệu anh hùng. Sư nương, ngươi phỏng chừng là ai có thể làm ra chuyện như vậy? Phỏng chừng không được. Bách Mị Yêu Cơ nhíu mày nói, nguyên bản tưởng ngươi làm, ta cũng không đốc xúc người bên dưới truy tra chuyện này. Vậy ta van sư nương tra dùm một chút. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh nói, đầu của ta cũng không dễ bị vu oan như vậy, có chút người đúng là chán sống. Hắn còn có câu chưa nói, đó chính là ta có tinh diệm bí quyết, đang lo tìm không được người thử uy lực ra sao. Bách Mị Yêu Cơ nghe ra trong lời nói của hắn toát ra hàn ý nhẹ nhẹ. Nhìn hắn bao hàm thêm ý gật đầu nói, ngươi yên tâm đi. Con đường tin tức của Vạn Hoa Lâu ta biến khắp thiên hạ. Chỉ cần không phải ngươi làm, dù không thể tra được rõ ràng, cũng phải tra được một chút dấu vết. Trừ phi hắn trên trời ngã xuống, hoặc biến mất khỏi mặt đất thì còn nói được. Dược Thiên Sầu làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói của nàng. Câu từ bầu trời ngã xuống hay từ dưới đất biến mất chỉ sợ đang nói đám người của hắn làm ra sự tình lần trước. Phỏng chừng nàng cũng tra qua. Đáng tiếc đám người của mình cũng không khác gì câu nói từ bầu trời rơi xuống hay từ mặt đất bốc hơi. Hắn cười nói, sư nương phỏng chừng cần bao nhiêu thời gian mới có thể tra ra được chút dấu vết. Nói đến việc điều tra tin tức Vạn Hoa Lâu, ta xưng đệ nhị chỉ sợ không có ai dám xưng đệ nhất. 3 ngày. Có thời gian 3 ngày vậy là đủ rồi, 3 ngày sau ngươi trở lại. Bách Mị Yêu Cơ hiển nhiên đối với bản lĩnh tìm hiểu tin tức của môn hạ rất tự tin. Nếu không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Nói xong lại cười quyến rũ, tin tức cho ngươi xong, đến lúc đó nên xử lý thế nào thì giao cho ngươi. Ta thật muốn nhìn xem chân anh hùng và giả anh hùng người nào lợi hại hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 236 đại tướng quân trở về. Dược Thiên Sầu từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, không có làm ra đánh giá. Án theo sự phỏng chừng của hắn, vận xui xẻo giả anh hùng còn thực sự lợi hại hơn chân anh hùng. Hắn tự nhận trong tay mình còn chưa khả năng một lần có khả năng giải quyết hai cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Tuy rằng Bạch Tố Trinh cũng là độ kiếp hậu kỳ, nhưng có thể một lần đánh thắng hai người hay không thật đúng là khó nói. Huống chi Thanh Quan Tôn khẳng định còn có cao thủ độ kiếp kỳ khác. Nếu không chính hắn cũng đã tự lên Thanh Quan Tông gây phiền phức từ lâu. Sư nương, trong khoảng thời gian này tu chân giới còn có chuyện mới mẻ gì phát sinh hay không? Có một sư nương biết rõ tin tức về tu chân giới như thế, Dược Thiên Sầu tự nhiên sẽ không đem lãng phí. Chuyện mới mẻ thì không có, chuyện cũ thì có. Tân Tú Đại hội 10 năm một lần của chính đạo 6 ngày sau sẽ mời dự họp tại Phù Tiên Đảo. Năm nay Thanh Quan Tôn khẳng định sẽ vắng mặt. Ai? Đáng tiếc hiện tại ngươi đã bị trục xuất khỏi Phù Tiên Đảo, nếu không cũng có thể tham gia một lần. Bách Mị Yêu Cơ trêu ghẹo nói. Đúng là có điểm đáng tiếc. Dược Thiên Sầu lắc đầu phụ họa. Nghĩ thầm. Ngươi thế nào biết ta bỏ qua chuyện này, Phù Tiên Đảo chỉ cần lão tử muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Bất quá lời này tự nhiên là không nói ra.